Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2017. Hôm nay chúng ta sẽ học hai đoạn kinh Pháp Cú. Hai đoạn này nó cũng nằm ở trong cái phần giáo học. Sư ông dịch thế này: tu mà có học hỏi và trì giới thì trong đời này và đời sau sẽ được khen ngợi và cuối cùng sẽ đạt được sở nguyện. Đoạn thứ hai: tu mà ít học, trì giới cũng không nghiêm chỉnh thì trong đời này cũng như trong đời sau sẽ gánh chịu khổ đau và đánh mất bản nguyện của mình. Đó là hai đoạn mà chúng ta sẽ khai thác hôm nay. Đoạn thứ 23 mình dịch lại, mình thi kệ thế này: học rộng và trì giới, hai đời đều lợi ích. Hiện đời được ngợi khen, sở nguyện luôn thành tựu. Và bài thứ 24: tu tập không học hỏi, giữ giới không tròn đầy, hai đời đều thọ khổ, đánh mất bản nguyện xưa. Thưa đại chúng, là hai cái bài pháp cú này đều có một cái hàm ý là nhắc chúng ta. Điều thứ nhất là tu học, điều thứ hai là giữ giới. Cái từ ở đây của bài thứ nhất, cái từ là học nhi đa văn. Đa văn nó hàm nghĩa là nghe nhiều, nghiên cứu nhiều, đọc rất rộng. Và cái từ hồi xưa nó dùng là thân cận thiện hữu, gần gũi bản lành. Thế rồi có khi chúng ta bị lầm lẫn điều này nghe. Một số các thầy bảo rằng là nếu tu thiền mà đọc nhiều quá thì nó bị phân tán tâm, cái từ tạp đọc nhập tâm. Rồi cái truyền thống của Tịnh Độ Tông thì bảo rằng anh không cần học, anh niệm Phật thôi là đủ. Và thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng rất là cực đoan của cái thế giới người xuất gia. Rồi mình nói điều này để các vị cảm thông. Có khi cái thế giới của cư sĩ, người ta có năng lực học hiểu chánh pháp, nghiên cứu nó sâu rộng, và thậm chí người ta đi vô thánh giới Như Lai người ta đọc nữa. Thế nhưng mà truyền thống người xuất gia chúng ta dường như một số các nhà lam, một số trung tâm tu rất là cực đoan, chỉ cho phép người ta đọc, người ta học, người ta nghiên cứu ở trong phạm vi của tông môn thôi, và không được phép đọc kinh sách bên ngoài, không được phép nghe những cái bài giảng của các vị thầy không trong truyền thống. Và điều này nó đã có ở Phật giáo Việt Nam nghe, thậm chí ngay nước Mỹ này cũng vậy. Thưa các vị, là mình có những chuyến đi hoằng pháp ở miền Đông Hoa Kỳ, mình thấy một cái chùa rất là thiếu thốn về kinh điển, và một số các vị ni chúng người ta không có điều kiện đọc Phật kinh văn. Mình nghĩ rằng là trên con đường mình đi dạy, người ta cúng dường tiền cho mình không phải để mình tiêu, mà để mình làm những Phật sự cần thiết thôi. Do vậy mình đem mình cúng dường. Cái ni viện kia mình bảo rằng là xin quý cô thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh về để nghiên cứu. Đại Tạng Kinh đó là một văn bản có thể dịch từ Hán Tạng qua tiếng Việt, dịch từ Pali Tạng qua tiếng Việt. Văn học Phật giáo Nguyên Thủy nó rất là cần. Nó là cái nền để làm thành Phật giáo Đại Thừa, nó là cái nền để làm thành bao nhiêu tông phái có mặt trên những quốc gia Đông Nam Á. Và ngày xưa chúng ta không có điều kiện thăm dò vô cái lĩnh vực văn học tiếng Việt một cách nó rộng rãi như bây giờ. Bây giờ thì cái khối lượng sách, tức là cái khối lượng kinh văn của Phật từ ngữ hệ Pali và tiếng Hán người ta dịch ra tiếng Việt rất là dễ nghiên cứu. Và mình thấy cái tình trạng cục bộ rất là nặng nơi cái chùa kia, cho nên mình cúng dường để họ thỉnh hai bộ. Một bộ là từ Bắc Tạng, tức là từ Hán văn dịch ra. Bộ là từ Pali Tạng dịch lại tiếng Việt. Thế là sau đó vị trụ trì bảo rằng mắc gì mà đọc kinh này, dẹp, không thỉnh. Đọc của sư ông thôi đủ rồi. Tức là đọc của vị thầy khai sáng là tông môn thôi. Cái điều này thưa các vị, nó rõ ràng rằng là nó làm cho tâm thức người xuất gia nó rất là cục bộ, rất là cục bộ. Có thể là những bước đầu chưa thọ sa di đó, còn là người cần phải học pháp hành trì để củng cố uy nghi, thì cái điều này nó cũng có thể chấp nhận được. Tại vì làm cho người ta phân hóa tâm thì nó không phải là điều hay khi họ mới bước vào đường tu. Thế nhưng mà khi đã thọ tỳ kheo rồi, tức là thọ giới lớn rồi, mà cái khả năng hạn chế của mình đối với kinh sách Phật dạy là một điều vô cùng là thiệt thòi, là một điều không chấp nhận được. Thế cho nên thưa các vị, là đôi khi cái trình độ hiểu biết Phật pháp của cư sĩ bây giờ, họ có điều kiện nâng cao hơn là đời sống người xuất gia nghe. Điều thứ nhất là họ không quá cục bộ trong cái tông môn của họ. Điều thứ hai, họ có quyền đi tham khảo và đi học, đi dự những khóa tu của rất nhiều truyền thống. Thưa các vị, mình có cái đặc biệt là mình không hề bận tâm gì về cái chuyện đệ tử mình nó phải theo mình một mực. Mình xúi những đứa mà nó có cơ hội nó đến học với mình, nó quy y với mình đó, nó tham dự những khóa tu của Thiền sư Goenka tổ chức để nó thiết lập cái nền tảng tu rất là vững. Học với mình về lý, thấu đạt đạo, nhưng mà thiết lập được cái công phu hành trì rất là quan trọng nghe. Thậm chí một số các sư cô rời Thiền viện Trúc Lâm ở Việt Nam á, mà đi qua Miến Điện học với các truyền thống thiền của mình rất là vui. Mình yểm trợ họ, có khi khích lệ, có khi gửi một cái chút quà về để cho họ có điều kiện họ đi qua nơi đó để họ tu học. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên của người xuất gia ta nên nhớ là đa văn là phẩm chất, là nhu cầu rất tự nhiên của người xuất gia. Anh không có quyền đóng cửa tri thức anh lại. Là một người xuất gia, là một thầy tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, về cái lĩnh vực hiểu biết nhân gian thì ta có thể chịu thua, ta thấp hơn người nhân thế. Thế nhưng mà về kinh văn, về tu tập, về đạo hạnh, thưa các vị phải cao hơn những người cư sĩ một cái đầu ạ. Nguyên tắc là như vậy. Tại vì anh chọn đời sống người xuất gia làm lý tưởng luôn cả một đời anh, tức là chọn con đường làm cho chánh pháp nó thấm nhuần tự thân anh, làm cho bản thân anh tỏ sáng hương vị chánh pháp, và làm cho những lời dạy Đức Thế Tôn nó tỏ sáng được trong cuộc đời để đền ơn của Đức Thế Tôn. Cho nên không cho phép người xuất gia dừng lại trong cái công trình tu học Phật pháp. Ta là ai mà dám nghĩ rằng mình học nó đủ, thưa các vị không nghe. Thậm chí cái bậc đa văn như Ngài A Nan ngày xưa, đệ tử Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói một lời, Ngài nhớ một lời, giống như là bình nước, rót qua bình nước, không đổ một giọt. Thế nhưng mà cả đời Ngài, thưa các vị, Ngài chưa hề nản lòng với cái chuyện là tiếp thu lời của Đức Phật dạy. Do vậy cho nên hãy hỏi lại mình, có mình là ai? Mình là người xuất gia mà dám khước từ cái chuyện học Phật pháp, đọc kinh văn. Cái điều này nó rất là sai lầm, cho nên các vị hãy nhìn cái chữ đa văn. Thì các vị nhớ rằng ở đây là cái định chuẩn người xuất gia. Định chuẩn à? Anh không chọn đời sống xuất gia thì thôi, không nói làm chi. Thế nhưng anh chọn đời sống người xuất gia nghĩa là anh hứa hẹn rằng trong một đời này, anh lấy cái việc học chánh pháp làm hơi thở, thở vào, thở ra, làm mạng sống cho anh. Anh lấy cái việc hành trì, anh lấy cái việc nâng cao uy nghi phẩm chất đời sống anh lên từng ngày, không cho phép mình dừng lại. Đó là điều đầu tiên mà mình giải thích cái từ học rộng và trì giới. Ngay cái từ học rộng thôi, thưa các vị, là chúng ta phải tuân phục. Điều thứ hai, trì giới. Thưa đại chúng, là những cái bài kinh pháp cú này mình đã có dịp khai thác cho các vị biết về giới pháp của Như Lai. Nếu các vị đọc trong văn bản của sư ông dạy thì các vị thấy rằng là sư ông khai thác những cái giới gần gũi nhất như là năm giới thôi, là nó rất hợp với tâm thức người Tây Phương nha. Điều thứ nhất, mình nên ý thức rằng đây không phải là một loại quy chế, một loại nguyên tắc nó ràng buộc đời sống. Nó hạn chế cái sự tự do của anh, nó làm cho đời sống anh mất đi niềm vui và phúc lạc giữa cuộc đời. Không phải như vậy. Và giới nó là một món quà tặng của bậc đại giác, tặng cho chúng ta giữa cuộc đời này. Bản chất của giới nó là một nguyên tắc đời sống, chứ nó không phải là sự áp đặt của ai cả. Không có phải áp đặt của thần linh, không phải áp đặt của vị giáo chủ, không phải áp đặt của con người có quyền uy chi cả. Nó là nguyên tắc vận hành của vũ trụ vạn hữu. Anh sống được với nó, anh biết lấy giới làm định chuẩn, làm nền tảng đời sống anh, thì anh làm cho đời sống anh giữa cuộc đời này có hạnh phúc, có an lạc. Anh làm cho đời sống anh nó dâng cao lên từng ngày, phẩm giá của anh, nhân cách của anh nó cao quý từng ngày từng ngày. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, giới là một nguyên tắc sống. Nó là món quà tặng từ các bậc thánh, dùng tuệ giác nhìn xuyên suốt nhân quả nhiều đời, cống hiến cho con người trên trần gian này để họ sống và có được sự hạnh phúc trong đời sống bình thường. Do vậy cho nên giữ giới nó hàm cái nghĩa rằng là anh chọn cái nguyên tắc sống như thế này để làm cho cái nhân cách đời sống anh nó dâng lên, làm cho phẩm chất anh càng ngày càng cao quý. Ngay hiện đời đó là quà tặng rồi. Thế rồi nó xây dựng được phước lành của nhiều đời. Nó xây dựng được cái nền tảng để anh có thể rời hành tinh này, đến bất cứ nơi đâu anh đều sinh ra trong cái địa vị cao quý. Thưa các vị, ngay hiện thời thôi, người đệ tử Đức Thế Tôn mà giữ gìn quy nghi một cách hoàn thiện, thế thì ngay đời sống người xuất gia nó tỏa sáng á. Phẩm chất đức hạnh của họ, cách nói năng của họ, cách cư xử của họ, cách đứng đi của họ tạo được cái nhân cách cao quý để người ta nể trọng. Lời nói của họ nó có sức mạnh thuyết phục, và tâm thức của họ nó chan hòa cái năng lượng yêu thương. Sự có mặt của họ là món quà tặng cho trần thế. Nếu họ có mặt ở trong đời sống Già Lam tự viện thì sự có mặt của họ mang an bình tịnh lạc đến cho đời sống nội chúng nơi đó. Rồi ở một mức độ gần hết dễ hiểu thế này. Người được tôi luyện, được học hỏi đàng hoàng về hai mặt. Một là học hiểu Phật Pháp, hai là gìn giữ quy nghi. Họ có một nhân cách sống đàng hoàng, thế thì luyện họ bất cứ nơi đâu nghe, bất cứ chùa nào, họ đều trở thành của quý của chùa đó. Chùa nào cũng đón nhận họ, Già Lam nào cũng mời họ đến. Và nếu họ dừng lại ngủ đêm ở nhà cư sĩ thì cư sĩ người ta liền nhìn họ phát tín tâm. Họ về thăm nhà thì bố mẹ họ khởi phát Bồ Đề Tâm, quy ngưỡng Tam Bảo. Còn nếu một người xuất gia mà không có đào tạo được điều này, thưa các vị, không dùng được. Họ ở trong chùa, họ là cái gai, đại chúng vô cùng chán. Họ đi ra phố, thưa các vị, người ta nhìn thấy người ta vô cùng là khinh thường. Họ về tới nhà, họ thăm người thân họ không thấy hương vị Phật Pháp gì tỏ ra nơi họ cả. Họ đến bất cứ Già Lam tự viện nào, Già Lam tự viện người ta khước từ, nhiều lắm cho ăn một bữa cơm thôi rồi đủ đi đó. Thế thì ngay hiện đời, ngay nhiều đời, làm thành tựu được phẩm chất cao quý của người xuất gia, thưa các vị, hai điều này rất là quan trọng. Một là học, hai là nghiêm túc hành trì. Thế rồi một cư sĩ, thưa các vị, ví dụ như các vị có mặt nơi đạo tràng này, các vị chưa là người xuất gia, các vị chỉ phát tâm tu thôi, hoặc các vị đến đây học một buổi, hai buổi thôi. Nếu các vị thấm nhuần được giáo pháp của Phật, các vị có được nhân cách của người cư sĩ Phật tử. Thế thì cái điều đầu tiên là cái sự quý trọng của bạn bè, của pháp hữu, của những người có dịp đến ở đây, người ta đều ngưỡng mộ, ta đều quý trọng. Mà nếu mình chưa thực sự có những điều này, thì thưa các vị, mình vác xác tới nơi đâu người ta cũng không ưa. Cái sự kiêu ngạo, hống hách, khó chịu, khó thương của mình, thưa các vị, chắc chắn một điều rằng đó là ngay hiện thời mình tự hủy đời mình. Mình làm cho ô uế danh nghĩa của người Phật tử. Đi đến bất cứ chùa nào, tự hào mình là đệ tử của bất cứ ông thầy nào, thì mình làm cho tổn thương tên tuổi vị thầy mình. Điều này đó là một lẽ hẳn nhiên thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng học và nền tảng giới, nó căn bản cho người xuất gia, căn bản cho người cư sĩ, căn bản cho phàm, căn bản cho các bậc thánh A-la-hán, căn bản cho các vị Bồ-Tát, thậm chí mười phương chư Như Lai có mặt nơi hành tinh này cũng nhờ hai cái nền tảng này mà thành tựu được quả chánh giác. Đây là điều thứ nhất. Chưa có bậc thánh nào có mặt nơi đây hoặc bất cứ hành tinh nào không tuân thủ những cái điều quan trọng như thế này để có thể thành tựu được công hạnh, chứng nghiệm được quả giải thoát. Chưa hề có. Đó là mình giải thích hai cái nét rất là căn bản của hai bài kinh Pháp Cú này. Thưa các vị, cái bài này nó bổ sung thôi. Mình đọc lại: học rộng và trì giới, hai đời đều lợi ích. Hiện đời được ngợi khen, sở nguyện luôn thành tựu. Bài thứ hai: tu tập không học hỏi, giữ giới không tròn đầy, hai đời đều thọ khổ, đánh mất bản nguyện xưa. Mình xóa bớt một bài, ghi những cái điều cần thiết chia sẻ với các vị. Mình khai thác cái phần là người xuất gia và lý tưởng tu học. Mình khai thác cái phần các thánh đệ tử xưa. Phần thứ hai, mình muốn nói cái sự khác biệt. Chúng ta sẽ khai thác mấy ý này. Các vị nhìn gương xưa của các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ để mình tự mình phát đại nguyện, nuôi dưỡng cái bản hoài tu học của mình nghe. Trải dài từ Thế Tôn còn tại tiền, qua dòng lịch sử 2600 năm cho tới hiện tại, chưa có một người đệ tử chân thật nào của Phật mà không tu và học một cách nghiêm túc. Trừ đệ tử vớ vẩn nghe, chứ còn thực sự là người phát tâm lành tu tập, thì ở điều giũa mài cái công phu tu từng ngày, học từng ngày. Người xưa người ta phân biệt rằng là hảo tâm xuất gia, đồng chân nhập đạo, là những người không vì danh, không vì lợi, không vì trốn nợ, không vì lánh nạn, không vì miếng cơm manh áo, không vì muốn có một đời sống an nhàn trong chốn già lam mà đến với công trình tu học. Không phải. Mà vì cái sự nghiệp là mong muốn chấm dứt nỗi khổ một đời. Họ muốn liễn hết đời sống họ vô chùa, học chánh pháp, hành trì để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được tuệ giác và giải thoát ngay hiện đời. Chứ không phải vì danh, không phải vì lợi, không phải vì trốn đời lánh nạn, không vì thất tình, cũng không vì tất cả cái điều kiện gì rất ư là phàm thường cả, mà vì một lý tưởng duy nhất là ngưỡng mộ giáo pháp. Vì một lý tưởng duy nhất là muốn chứng nghiệm được trí tuệ. Vì chán cái nỗi khổ tử sinh, chứ không phải là chán nỗi khổ bình thường nghe. Thấy mỗi một đời sống mình có mặt giữa trần đời này rất là đáng quý. Lanh quanh rồi mất một thọ mạng như chơi, cho nên do vậy họ chán cái đời sống của sinh tử, không muốn ngay một đời này liễu đạt cái chánh pháp, tỏ ngộ được chánh pháp, để có thể ngay một đời thành tựu được sự nghiệp giải thoát, chứ không phải là dây dưa. Do vậy cho nên khi họ luyện là sống vô chùa, thưa các vị, con đường của họ là con đường chỉ có làm thành tựu phẩm chất cao quý của người tu là một. Đọc ngàn kinh muôn sách của Phật để lại. Điều thứ nhất là để làm định chuẩn cho đời sống tu, để thăm dò vào con đường Đức Thế Tôn đã đi. Điều thứ hai, chưa thể hoàn thiện được sự nghiệp giải thoát đương thời, tối thiểu họ cũng nắm được kinh văn, lời dạy Đức Thế Tôn để đền ơn cho thập phương thí chủ nuôi dưỡng hình hài họ, nuôi dưỡng đời sống họ. Do vậy, thưa các vị, ngàn thánh từ 26 thế kỷ trước trải dài tới hôm nay, những bậc đạo sư chân tu thật học đa phần đều luyện đời sống họ, Vô Già Lam họ đầu tư toàn vẹn cái công trình của họ cho một việc tu và học. Không vì những khó khăn, đói nghèo, thiếu thốn, tật bệnh, bao nhiêu trở ngại của hoàn cảnh sống, trở ngại của cơ chế chính trị đè nặng, hay là trở ngại của bất cứ điều gì là thối chuyển cái năng lực học của họ trên con đường tu cả. Và khi các vị nhìn được điều này, thì các vị cảm thấy là mình tự khích lệ mình. Thưa các vị, tới một cái tuổi nào đó, nó không phải là em bé nữa, người ta tự quyết đời sống người ta nghe. Ví dụ như em bé 5-3 tuổi vô chùa thì thầy còn răn đe. Thế nhưng mà 19-20 tuổi hoặc 30 tuổi rồi thì các vị phải tự biết cái việc mình phải làm. Đừng để cho ngày tháng nó trôi qua một cách vô ích. Một ngày nhận diện là đời mình mà cái tính khí năm xưa nó không đổi thay chi. Những cái tập khí như buồn, như giận, tràn đầy phiền não bất an nên tâm thức vẫn còn, thì biết rằng là ta chưa đổ thai chi cả. Ta chỉ sống bập bềnh trong đạo từng ngày, chứ còn kỳ thực là ta vẫn chưa tu nghe. Người thật sự tu, thưa các vị, là mỗi ngày mỗi mới. Người thật sự tu không cho phép người ta tự chuốc phiền não cho đời sống họ từng ngày. Đây là một lẽ thật. Đây là một lẽ thật. Do vậy cho nên, thưa các vị, nếu thực sự có lý tưởng tu thì người ta phải sống mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày phải đổi thay, mỗi ngày phải hoàn thiện chính tự thân họ. Hay nói cách khác là trên con đường lên dốc á, mỗi ngày anh phải bước tối thiểu là vài ba nấc, chứ không có cái chuyện rằng là tâm thức ở nhân gian ra làm sao thì bây giờ ra làm vậy. Không có chuyện đó bao giờ, trừ người đó muốn tựa nương vào chùa để có một đời sống an nhàn thì không nói làm chi. Chứ nếu thực sự là người phát tâm lành xuất gia rồi thì, thưa các vị, không cho phép anh dừng lại trên cái tiến trình tu và hoàn thiện nhân cách. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mình phân biệt cho tỏ tường thì, thưa các vị, cái sự đa văn của nhân thế cùng với cái sự học rộng hiểu nhiều đa văn của người tu nó có một khoảng cách nha. Người đời người ta học hành rất là giỏi, có học hàm học vị, người ta rất là tự hào về cái sở học của người ta. Thế nhưng mà với người tu, thưa các vị, cái con đường mở rộng trí tuệ, hiểu biết Phật Pháp, nó khác biệt ở chỗ là càng học, càng hiểu biết, càng thành công, càng có địa vị, càng là người khiêm tốn rất mực trong chốn nhà Lam nghe. Nếu anh càng là người hiểu biết Phật Pháp nhiều mà anh tràn đầy cái sự kiêu ngạo, tự mãn, thế thì đây là con đường nghịch, không đúng với con đường đa văn của Thánh Đệ Tử Như Lai. Thánh Đệ Tử Như Lai thì càng học rộng, càng thành đạt phẩm chất tu thì càng là người dễ thương, càng là người khiêm tốn, càng là người vô ngã. Con đường đa văn nhân thế thì người ta càng học rộng, người ta càng nhiều bản ngã, ta càng nhiều tự hào, nhiều tự ái, người ta có quyền kiêu ngạo, có quyền hóng hách, có quyền coi thường thiên hạ. Thế nhưng mà với người tu con đường đa văn thì nó ngược lại hoàn toàn. Tại vì khi tâm thức người ta mở ra, trên cái nền tảng giáo lý đạo Phật người ta đã thấm nhuần. Thưa các vị, cái điều nó phải xảy ra đó là bản ngã người ta càng ngày càng rơi rụng, tâm thức người ta càng ngày càng hài hòa, đời sống bên trong của người ta cho tới bên ngoài đời sống đối với bao người nó phải rất là chan hòa. Hay nói cách khác là thế này, trí tuệ càng lên cao thì phẩm chất từ bi nó càng lên cao. Hai cái điều này nó không tách rời nhau. Người nào mà phát triển năng lực trí tuệ mà thiếu cái phẩm chất từ bi thì thưa các vị, không thể là người ở trong đạo và học rộng được. Tâm thức của họ nó tràn đầy cái sự kiêu ngạo, cho nên họ không thể phát triển lên đến cái chiều cao hoặc là mức độ thâm sâu của người hiểu biết Phật pháp. Nguyên tắc là như vậy. Do vậy cho nên càng vươn lên đến chiều cao của trí tuệ, càng đạt đến cái chiều sâu của tuệ giác thì người ta càng mở rộng tâm thức yêu thương. Thế thì nó có sự hòa điệu nhất định giữa lý và tình. Nó có sự hòa điệu nhất định giữa trí tuệ và từ bi. Và khi cái điều này nó hòa điệu được, thế thì đời sống người ta nó hòa điệu từ bên trong, nó hài hòa bên ngoài. Và nó tạo thành cái năng lực nhiếp chúng nè, hoằng pháp nè, lợi sinh nè. Và mọi năng lực đóng góp được cho đạo nó chỉ phát triển trên cái nền này thôi, chứ nó không phát triển trên cái nền nào khác nữa. Không có chuyện toan tính mà làm được Phật sự. Không có chuyện đầy mưu trí hay là đầy cái sự hơn thua đối với thế nhân. Không hề có chuyện đó nghe. Chỉ đơn thuần trên cái nền từ bi và trí tuệ nó hài hòa và đức hạnh cùng với năng lực hiểu biết sâu xa, người ta làm cho Phật pháp chiếu sáng giữa nhân gian thôi. Đây là cái sự khác biệt giữa đa văn phàm phu và đa văn của thánh đệ tử Như Lai. Điều thứ ba, thưa các vị, là có những trình độ căn cơ của người xuất gia nó không có đồng nhau nghe. Chúng ta không thể tìm những con người rất ưu tú có mặt trong đạo. Có khi chúng ta còn mới là người làm quen đến với đạo trong một kiếp này, mới phát tâm lành tu trong một kiếp thôi. Cho nên cái nhân duyên của ta nó không thể bì được với các bậc thầy trong quá khứ. Người ta đọc một câu kinh thì sáng bừng tâm thức, học bài kinh vô cùng dễ dàng. Còn chúng ta thì học nửa năm mới xong một bài kinh. Và thưa các vị, cái tình trạng này nó cũng có rất nhiều trong nhà Lam nghe. Và khi Lâm phải tình trạng như vậy, mình quan sát lại đời sống mình như vậy, thì các vị nên biết rằng cái chủng nhân đối với đạo của mình nó còn rất mỏng. Mình phải xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc để trong một đời này chưa thể thành tựu được một vị thầy trí tuệ, một bậc đạo sư đức hạnh. Thì cái điều rất là cần làm đó là, thưa các vị, mỗi một ngày, tối thiểu là một lần vào buổi sáng nghe, mình hướng tâm về mười phương tam bảo, phát nguyện liền hẳn một đời mình vào chùa, phụng sự tam bảo, hết lòng tu học chánh pháp, và thề rằng trong đời này còn hơi thở vào thở ra là phụng sự chư tăng. Con nguyện làm tôi tớ, con nguyện làm tấm vải chùi chân, con nguyện làm viên đá để cho chư tăng chư ni dẫm lên người con đi qua bên kia đừng dơ chân. Thưa các vị, không phát nguyện được như vậy thì đời sống các vị không sớm thì muộn trôi vào dòng đời, không cách chi tu hành được. Phải phát nguyện gắn bó đời mình với tam bảo, một đời này ngàn vạn đời, sinh ra bất cứ nơi đâu đều làm đệ tử Như Lai, đều tu học chánh pháp, đều thờ phụng chư tăng. Đây là cái cách các vị gieo nhân duyên lành để làm cho cái chuyện tu học nó trở thành lý tưởng một đời. Và không có gì tuyệt vời bằng được cung kính trước chư tăng nghe. Không có gì tuyệt vời bằng được học một câu kinh của Phật dạy. Không có gì phước lành bằng được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, mỗi một năm mình có một khóa tu vào đầu năm tới một tuần, có khi 10 ngày. Cái điều vô cùng hạnh phúc của mình là mỗi sáng mình tọa thiền 45 phút, mình lễ Phật 45 phút rồi mình tọa thiền 45 phút. Có khi một ngày ba thời tu như vậy. mỗi năm vào dịp đầu năm là những tổ chức khóa tu như vậy, dường như 5 năm đi qua đều như vậy. Và cái điều kỳ lạ là mỗi lần mình xướng cái danh hiệu Đức Phật, mình đảnh lễ, lòng mình nó tràn ngập cái niềm tri ân. Thưa các vị, mình nghĩ rằng căn cơ chúng ta chưa phải là căn cơ của những bậc Bồ Tát tái lai giữa trần đời này. Nhìn chung như người xuất gia chúng ta hiện tại là như vậy nhé. Cho nên các vị hãy gieo cái chủng nhân mà hãy phát nguyện từng ngày đối với mười phương tam bảo. Và nếu nhìn cho tỏ tường thì thưa các vị, công đức phước lành của ta còn bé bỏng như móng tay. Năng lực học của chúng ta tí tẹo như giọt nước. Cái công trình phụng sự của chúng ta đối với chúng sinh, đối với công trình hoằng pháp, đối với công trình giảng giải dường như chưa thấm vào đâu cả. Thế thì cái điều gần nhất xin chia sẻ với nhau là chúng ta nên tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy lòng ngưỡng mộ đối với Phật Pháp, và nên quý kính tam bảo. Nếu các vị chưa làm được cái điều này, nó trở thành một cái lời phát nguyện bên trong các vị, thì sẽ không có cơ hội để các vị thăng tiến được trên con đường tu. Hiểu biết một chút Phật Pháp, ra đường tưởng chừng như ta ghê gớm, giảng đường thời Pháp tưởng chừng như ta là nắm hết cả túi khôn của loài người, được 5-3 Phật tử thương mến kính trọng, tưởng chừng như là ghê gớm lắm. Thưa các vị, những điều đó nó còn xíu xiu như giọt nước mà thôi. Phật Pháp như đại dương, chúng ta còn chưa nếm được hương vị Phật Pháp là bao nhiêu đó nghe. Cho nên cái điều xin thưa với nhau và chúng ta nên cố gắng đó là hãy phát đại nguyện lấy công trình tu và học và hành trì những điều Phật dạy làm lý tưởng căn bản cho một đời này và ngàn vạn kiếp trong tương lai. Đây là một lời chia sẻ rất là chân tình để cho các vị xuất gia ghi nhận nhé. Ý thứ hai, mình đi vô một cái phần rất quan trọng là giới hạnh không khuyết phạm. Thưa đại chúng, là mình sẽ chia sẻ ba điều này. Điều thứ nhất, các thần giới. Trong giới học thì ta chia ra làm Thinh Văn giới và Bồ Tát giới nha. Và họ dùng cái từ là Thinh Văn giới là giới tướng, Bồ Tát giới là giới tánh. Thưa các vị, cái nền văn học Phật giáo Hán Tạng họ phân biệt ra rằng là Thinh Văn là hàng đệ tử Như Lai chỉ biết tự lợi, Bồ Tát là hàng đệ tử Như Lai mở rộng tâm thức làm việc lợi tha. Do vậy, cả một cái chiều dài đạo Phật Việt Nam hay Trung Hoa, người ta rất là coi thường đối với kinh văn nguyên thủy của Phật dạy, và nhất là Phật giáo Việt Nam nghe, bảo rằng là Thinh Văn là cái thành phần tiêu nha bại chủng, tức là làm cho ung thối hạt mầm Phật Pháp của chúng sinh, không có đền đáp ơn Phật được. Thế nhưng mà truy nguyên ngược lại, cái dòng chảy đạo Phật trong quá khứ thì thưa các vị, các vị Thinh Văn là thầy của các bậc Bồ Tát . Các vị Bồ Tát, thưa các vị, đều thọ học pháp hành trì với các vị đệ tử Thinh Văn của Đức Thế Tôn. Điều thứ hai, nếu bảo rằng là Kinh Văn A Hàm là Kinh Văn Tiểu Thừa của Nguyên Thủy, thế thì Đức Thế Tôn, thưa các vị, là Tiểu Thừa ư? Dẫn chứng thứ ba, thưa các vị, đôi khi người ta gọi Đức Thế Tôn là Bậc Đại A-La-Hán. Rồi các vị nhìn trên mặt hình tướng thì thưa đại chúng, cái điều rất dễ dàng để nhận ra đó là đa phần các vị Bồ Tát mang cái hình hài của cư sĩ hết 90% nghe. Trong các vị Bồ Tát, chúng ta thờ như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Chỉ có một ngài Địa Tạng là mang hình thức của một người xuất gia thôi. Do vậy cho nên, thưa các vị, các tầng giới người ta phân ra làm giới tướng và giới tánh hay là tâm địa giới, vân vân, thưa các vị. Trên lĩnh vực ngôn ngữ, theo cái văn hóa của Hán Tạng người ta phân như thế, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng là tướng không rời tánh. Điều thứ hai, cũng nên hiểu một điều thế này, thưa các vị. Cái vai trò của tăng sĩ giữ gìn 250 giới, trong kinh văn gọi là những người con trưởng của Như Lai, truyền đạt chánh pháp, giữ gìn gia tài thánh giáo của Như Lai. Đành rằng có các vị Bồ Tát, nhưng mà đa phần các vị Bồ Tát, thưa các vị, có thể mang hình thức của cư sĩ, có thể mang hình thức của người nhà giàu, có thể mang hình thức của người làm quan, hoặc là đi vô chính trị, hoặc là đi vô lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, vân vân. Thì cái công trình truyền đạo, tiếp xúc hay là làm gạch nối giữa thế giới người xuất gia và phàm tục đó, thì cái vai trò cư sĩ rất là quan trọng. Thế nhưng mà giữ gìn được ngọn đèn chánh pháp thì cái vai trò thinh văn rất là quan trọng nghe. Do vậy, thưa các vị, cái điều đầu tiên, những tầng giới khi chúng ta nhận diện như thế này thì chúng ta biết rằng là giới thinh văn đành rằng nó mang tính tự lợi. Nhưng mà trong đây nó có hai cái nội hàm quan trọng ạ. Thứ nhất là chế ác. À, thứ hai là hành thiện. Cái từ trong kinh văn người ta gọi là phòng phi chỉ ác, tức là ngăn ngừa những cái sai lầm, dừng lại tất cả việc ác. Còn vai trò thứ hai đó là làm tất cả những việc lành. Thưa các vị, hai phần này nếu quy chiếu lại thì ta thấy là cái phần hành thiện này nó đã có cái vai trò của Bồ Tát giới rồi nghe. Thế thì trên văn bản thì phân ra nào thinh văn giới, Bồ Tát giới. Thế nhưng mà trong nội dung rất là căn bản của giới thì nó có hai phần thôi. Một là chấm dứt tất cả những điều ác. Hai là làm tất cả những hạnh lành, tất cả những pháp lành. Từ hai cái nền căn bản này thì các vị có thể phân ra nhiều tầng giới. Ví dụ như tầng của cư sĩ có chế ác và hành thiện không? Tôi nghĩ rằng cái văn bản giới mà hay nhất bằng ngôn ngữ sáng và dễ hiểu nhất là văn bản năm giới của sư ông Làng Mai viết lại nghe. Ý thức được cái từ đó là cái từ mở đầu cho giới. Vì tôi ý thức được điều này như thế này, tác hại như thế này, cho nên tôi không làm điều này, tôi làm ngược lại. Rồi mình vận dụng một giới như giới sát sanh thì các vị thấy điều này nghe. Sát sanh đâu có nghĩa là ngăn chặn không cho anh giết hại sinh mạng. Còn một phần tiềm ẩn bên trong đó là anh phải khởi tâm từ. Anh phải làm mọi cách để bảo vệ sự sống của những chúng sinh mà anh gặp trên cuộc đời này. Anh thấy nó bị thương tổn đến sinh mạng. Thế thì thưa các vị, trong bất cứ giới nào của Phật dạy nó đều có hai phần. Một là tự lợi, hai là lợi tha. Một là trí tuệ, hai là từ bi nghe. Trí tuệ nghĩa là tôi ý thức được điều này, tôi biết rõ điều này. Nếu tôi không giữ gìn, tôi xâm phạm, thế thì tôi tự hại đời tôi. Điều thứ hai đó là vì tôi biết rằng giữ gìn được điều này mang hạnh phúc cho tôi, cho nên tôi sẽ làm mọi cách để giúp cho người khác có thể tránh được hậu quả như thế này. Thế thì trong mỗi giới nó có hai phần. Một là trí tuệ, hai là từ bi. Một là tự lợi, hai là lợi tha. Một là vì mình, hai là vì người nghe. Đây là cái điều nó rất là tự nhiên trong từng giới một Thế Tôn chế định. Đó là tầng thứ nhất. Mình nói về ứng dụng giới cho người cư sĩ Phật tử. Điều thứ hai, ứng dụng giới cho người xuất gia. Ví dụ như quy nghi của người tu. Thưa các vị, là nó đều có hai phẩm tính. Một là chi? Một là ngăn ngừa những ác hạnh có thể sinh khởi ra trong anh. Hai là làm hoàn thiện đức hạnh để cho mọi người nhìn vào, người ta ngưỡng mộ đức hạnh của anh. Khi anh giữ gìn được giới thì nó sáng tỏ, nó làm cho mọi người nhìn vào anh, cảm nhận được cái đạo hạnh của anh, để người ta đến với Tam Bảo. Giữ giới không có hàm nghĩa rằng là cho cá nhân không. Thưa các vị, một người giữ gìn được quy nghi của một người tu cho nó đàng hoàng, thế thì nhìn người đó, bao nhiêu người cư sĩ thế gian họ rất là ngưỡng mộ, thậm chí là thần linh cũng phải khoanh tay đứng hầu, do vì có một cái nghi biểu rất là đoan trang của một người xuất gia. Thế thì thưa các vị, nó có hai phần. Một là tự lợi, là làm cho ta trong sạch. Hai lợi tha, đó là biểu hiện được cái nhân cách cao quý của người tu, để cho người ta hướng về, người ta phát tâm lành, người ta tu tập. Thế thì nhiều tầng trong một giới nào là như vậy. Người cư sĩ cũng có hai phần này. Đời sống một người cư sĩ mà các vị có sự tu tập nhất định thì đời sống của các vị an hòa, hạnh phúc. Gia đình không có phải lâm vô cái tình trạng là bất hạnh nghe. Và một gia đình sống rất là hạnh phúc, thế thì gương lành cho con cái ta noi theo, gương lành cho bè bạn ta ngưỡng mộ. Rồi người xuất gia, thưa các vị, mà hành trì cái phần này thì đó là món quà tặng cho chính tự thân anh. Ngay một đời anh an lạc, ngay một đời không có những cái bất trắc của cuộc sống đổ vào anh, chắc như vậy. Thế Tôn đã từng tu niệm tâm từ trong 7 năm. Rồi thưa các vị, 7 đại kiếp, tức là 7 lần sinh, 7 lần diệt của hành tinh này, của hệ mặt trời này, Ngài chưa hề rớt xuống nhân gian. Tức là cái sự hưởng phước lành của Ngài nó tới triệu triệu kiếp trên thiên giới á. Thậm chí có những lần Ngài có mặt giữa trần đời này, nạn tai hoạn quả như là nước cạn, tức là làm con cá trong ao mà nước cạn, hoặc là làm con chim cánh cụt mà lửa cháy rừng. Ngài chỉ cần đứng lại đó thì tất cả nạn tai hoạn quả đều thối lui. Thế thì chúng ta biết rằng, thưa các vị, bản thân của giới nó tạo thành một phước lành, có thể sinh thiên giới, tạo thành phước lành là ngay một đời này hạnh phúc. Thế thì một đời sống cư gia Phật tử mà thọ trì giới của Như Lai chỉ cần 5 giới thôi, thì các vị làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc, gương lành cho con cháu ta không có lâm vô cái tình trạng là khó dạy, hoặc là chậm phát triển, hoặc không thông minh. Tự nhiên nó vậy à? Tự nhiên các vị mà là những người Phật tử thọ trì 5 giới của Phật dạy, sống chánh hạnh, thế thì các vị làm hạnh phúc tràn ngập đời sống gia đình của các vị, là ngôi sao sáng trong cái cộng đồng Phật tử người ta ngưỡng mộ. Tóm lại, giới có nhiều tầng. Thế nhưng mà cái điều cực kỳ quan trọng là hai phần tánh và tướng, hình thức bên ngoài và nội dung trong tâm thức, nó luôn hài hòa lại để nó tạo thành một cái nhân phẩm cao quý nhất trong cuộc đời này. Đây là điều thứ nhất mình giải thích hai phần trong một giới. Điều thứ hai, năng lực của giới. Thưa đại chúng, là năng lực của giới rất là kỳ lạ. Nó tạo thành cái sự cân bằng, cái sự hài hòa trong đời sống của các vị. Mình đừng tưởng rằng mình thọ trì như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không sử dụng những chất gây nghiện ngập, nó chỉ là cái biểu hiện bên ngoài, nó làm thành một cái sự nể trọng gì của người chung quanh. Thưa không, bản thân của những điều này nó đã là một món quà tặng cho cái nội lực của các vị sung mãn. Nó làm thành cái sự hòa điệu của thân tâm các vị. Ta cũng biết rằng là các vị thọ trì một cái giới gọi là giới cuối cùng, giới thứ năm thôi, là không sử dụng tất cả những cái chất gây nghiện ngập như là rượu, như là thuốc, như là xì ke, như là áp phiện, vân vân. Thì cái món quà của nó đầu tiên đó là nó làm cho thân của các vị, thần trí của các vị, tâm thức của các vị có được cái sự thông tuệ, thần trí tới già nó không bị mụ lại, nó không lâm vô cái tình trạng đó là già rồi thì mình nhớ quên hoặc là lẫn lộn hoặc hôn mê nghe. Điều thứ hai, ví dụ như giới nói dối, thưa các vị, mình có một lời nói luôn nó chuẩn mực, luôn chân thật và luôn nói như lời lành, cái món quà của nó đến với chúng ta là không có cái chuyện xung đột trong đời sống gia đình, không có chuyện bất hạnh, không tạo thành khoảng cách giữa mình với con cái mình, giữa mình với người thân mình. Mình cảm thấy đây là một lời xúc phạm nè, đây một lời được nói ra từ cái sự bực bội, hờn giận, bất an của mình nè. Lời nói mình muốn mắng nhiếc người, muốn gây tổn thương cho người. Thưa các vị, đều là những loại xung đột từ tâm thức, nó biểu hiện từ cái sự phẫn nộ của mình. Và tất cả những điều này khi nó bùng phát ra bên trong các vị thì nó tàn phá chính tự thân các vị, nó hủy phá gia đình của các vị. Nó tạo bất hạnh cho mình, bất hạnh cho gia đình mình. Do vậy thưa các vị, giữ gìn được một giới thì người ta có được cái niềm vui, sự an lạc và hạnh phúc của một giới. Giữ được năm giới thì người ta có được cái sự hài hòa nhất định, hạnh phúc nhất định trong đời sống gia đình. Ở ngay hiện thời, nếu các vị tuân phục những điều Đức Thế Tôn chế định là các vị đã làm cho hạnh phúc nó tràn ngập trong đời sống gia đình của các vị. Rồi cái điều nó tự nhiên nó đến, đó là thế hệ con em ta, nó thừa hưởng được cái năng lượng lành từ công phu tu tập giới của các vị, nó sẽ trở thành những người thông tuệ, dễ thành công trong cuộc đời, tâm thức nó không có bị thương tật. Điều này nó là một lẽ thật nghe, không có một đời sống bất hạnh nào mà không gây tổn thương, thương tật nơi tâm thức của con cái cả. Các vị để ý coi những cặp vợ chồng mà họ xô xát, họ xung đột, họ ly dị. Thưa các vị, con cái họ rất là bất hạnh. Thế thì một giới của Phật nó đã mang lại sự thông tuệ. Một giới của Phật như là giới nói dối thôi, giới thứ tư là giới vọng ngữ thôi, thì nó đã làm cho các vị có thể ngay một kiếp này, ngay đời sống gia đình của các vị hưởng thụ được hạnh phúc của cõi trời ạ. Không có gì tuyệt vời bằng trong đời sống gia đình mà người ta hài hòa với nhau. Câu nói tiếng cười nó rộn rã cả. Do vậy cho nên thưa các vị, năng lực của giới nó vô hạn. Mình lặp lại. Năng lực của giới Phật chế định nó tùy vào cái mức độ tri thức của các vị, sự hiểu biết của các vị như thế nào thì các vị cảm thấy cái nhu cầu cần thọ trì như thế ấy. Tâm thức của ta chưa nâng lên một cái chiều cao, ta thấy rằng những điều này Phật nói còn xa vời, nó không lợi ích thiết thực. Ta cứ vung vãi đời sống mình, thế thì ta tàn phá đời mình. Tri thức của mình nó vươn đến một cái chiều cao, mình hiểu rằng những lời này, những điều dạy này, mình đã trải nghiệm, mình thấy nó vô cùng hữu ích cho chính mình và cho người, mình thọ trì được. Thì điều đầu tiên là nhân cách của các vị đổi thay. Điều thứ hai là đời sống bên trong của các vị nó hài hòa, nó ổn định, nó không có bị xung đột nội tại. Điều thứ ba là từ cái sự hài hòa cân bằng, an lạc của tự thân, nó làm thành cái sự cân bằng, an lạc cho đời sống gia đình. Điều thứ tư, thưa các vị, nó là một cái loại nền tảng xây dựng đức hạnh cho các vị ngay hiện thời. Và nó làm thành phước lành cho các vị, để các vị sinh bất cứ nơi đâu, các vị đều thừa hưởng cái phước lành này để có mặt trên những cõi trời hoặc là những tầng cao hơn. Và cái điều cuối cùng thưa các vị là mười phương ba đời các vị Bồ Tát, các Đức Như Lai đều từ cái nền tảng giới này mà thành tựu. Chưa có vị thánh nào hay là chưa có vị thầy nào họ hành đạo trên hành tinh này hoặc họ thành công được trong công trình giáo hóa mà họ không phải là những vị thầy hoàn thiện về phẩm chất, về đức hạnh cho cái công trình tu tập giới mà thành tựu. Đây là điều thứ hai mình nói về năng lực của giới. Điều thứ ba, thưa các vị, Trong quá khứ người ta chưa chia ra làm kinh, luật và lưỡng nghe. Ngay kinh là luật. Kỳ thực rằng là nếu người ta tu thiền tứ niệm xứ thôi, tu thiền tứ niệm xứ thôi, người ta chỉ cần làm một việc là luôn quan sát tâm, luôn đề phòng từng cái ý niệm sinh và diệt. Thế thì không có một cái ác pháp nào được sinh ra trong ý thức cả. Thì đừng nói đến chuyện nói một lời xúc phạm hay là tạo một ác hạnh. Kinh luật luận đó là một khối chứ không phải là riêng nhau. Thưa các vị, kinh là lời của Phật, luật là hạnh của Phật. Do vậy cho nên người nào thọ trì pháp thực tập của truyền thống thiền Vipassana, họ có thể quan sát được tâm hành họ trong từng niệm sinh diệt, thì họ là người giữ giới cao nhất. Tại vì không có một ý niệm nào vừa sinh khởi mà không bị họ nhận diện. Từ trong trứng nước của ác pháp đã bị triệt tiêu, do vậy cho nên không có những lời xúc phạm, không có những lời thô ác, không có những lời nói ra từ sự sân si giận dữ. Tóm lại, cái điều đầu tiên mình xin thưa đó là cái công trình hành đạo. Thưa các vị, trong quá khứ á, các vị thánh đệ tử Như Lai chỉ cần làm việc là thọ trì pháp hành từ Thế Tôn thôi, như là một pháp thiền tứ niệm xứ thôi, thì nó bao hàm luôn cả giới trong đó. Thế rồi, thưa các vị, theo với cái dòng giải phát triển đạo Phật, người ta chia ra đây là kinh, đây là luật, đây là luận. Nó có những cái phần riêng. Nhưng mà kinh luật luận, thưa các vị, đi vô phần nào mà tuyệt vời, tột cùng và tinh tế thì đều có một sắc thái như nhau. Đó là đều hoàn thiện được cái phẩm chất thuần thiện từ nền tảng căn bản này. Thưa các vị, ta có thể nhìn lại rằng là không có một công trình hành đạo của vị thầy nào, của một bậc đạo sư nào, của bậc thầy giỏi nào giáo hóa thiếu phần này mà có thể làm được công trình lợi ích cho Phật pháp hoặc là giáo hóa được người nghe. Trên cái nền tảng thiện pháp, trên nền tảng của thấu hiểu kinh văn, trên nền tảng của một bậc thầy đức hạnh thì nó đều hoàn thiện cái phẩm tính này. Thế cho nên thưa các vị, cái công trình hành đạo là một công trình làm cho chánh pháp sáng được giữa nhân gian, và công trình tiếp tăng độ chúng, xây dựng già lam vân vân đều phải đặt trên cái nền tảng của hai phần giới và đa văn ạ. Tức là hành trì và tu học nghiêm túc để thành tựu được những công trình làm đạo. Đó là ý thứ ba mình khai thác, giới không khuyết phạm là như vậy. Nếu trong quá trình tu tập hành đạo có một cái vụng về sai lầm chi trong cái thời còn là vị tỳ kheo trẻ, mình tưởng chừng như là thời gian nó trôi qua, nó qua hết mọi thứ, nhưng mà thưa không, nó như một sự sai khuyết, nó như một sự đen đúa của một hạt chuỗi trong sâu chuỗi nghe. Các vị hình dung rằng là đa phần các vị thầy hành đạo hay là làm được Phật pháp vào cái tuổi 60 hoặc 70. Mà nếu cái quá trình hành đạo đó có những năm tháng từ 40, 30 mà có những cái vụng về, thì thưa các vị, người ta không thể quay ngược lại quá khứ để người ta sửa sai quá khứ nghe. Cũng như một cái sâu chuỗi nó hoàn thiện 108 hạt rồi, nó sâu thành một sâu chuỗi rồi, thì thưa các vị, người ta không thể cắt một hạt chuỗi từ lúc mới sâu vứt đi. Do vậy cho nên nếu có sự khuyết phạm nhất định trong một vòng tròn ở đời sống tu, thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là thiệt thòi cho chính bản thân của Phật pháp, chính bản thân của các vị thầy. Tại vì cái tiếng thị phi từ quá khứ có khi nó dội về. Do vậy cho nên cái công trình làm đạo nó bị cản trở ít nhiều. Do vậy cho nên thưa các vị, cái lời khuyên nhau đó là thế này. Chúng ta may mắn là được xuất gia trong đạo, được luyện đời mình vào giáo pháp của Phật để tu. Chúng ta nên hành trì thế nào để đừng có những cái thị phi lúc còn trẻ nghe. Lúc còn là tăng là ni, còn trẻ còn khỏe, chúng ta phải làm thế nào để cho hạnh đức của mình công phu tu của mình nó thanh tịnh, chói sáng ngay từ những ngày đầu. Đừng để cho những cái khuyết phạm gì nó xảy ra. Lỡ mai kia các vị về già, các vị trở thành một bậc thầy đức hạnh, thì các vị vô cùng hối hận về những cái vụng về quá khứ các vị đã làm. Tại vì không ai trốn được quá khứ của mình cả. Đây là cái lời khuyên rất là chân tình đối với các thầy cô trẻ. Lỡ luyện đời mình vô chùa tu rồi, hãy làm cho đời mình nó làm thế nào nó trong sáng, nó sạch. Nó là những viên ngọc trai tròn đẹp ngay từ những ngày đầu. Điều thứ ba, mình chia sẻ một điều nữa rồi nghĩ. Có lẽ các vị học nhiều quá cũng chán. Coi thử được nhiều phút rồi. Tiếng ngồi rồi. Điều thứ ba mình muốn thưa đại chúng rằng là phước lành nhiều đời không mất. Thưa đại chúng là cái công trình đa văn, tức là công trình nghe nhiều, hiểu rộng, tu học chánh pháp, không mỏi mệt của các vị. Nó là một loại phước lành ngay hiện thời này nó trổ quả, chứ không phải là đợi xa xôi nghe. Mình hình dung rằng một thầy tỳ kheo hoặc một tỳ kheo ni, họ miệt mài đối với công trình tu học 10 năm hoặc 15 năm. Bên cạnh của công trình tu học miệt mài 10 năm, 15 năm là công trình vun bồi uy nghi đức hạnh của họ. Họ cải tạo đời sống họ, họ đổi thay nội dung bên trong tâm thức họ, làm cho cái nhân cách của họ mỗi một ngày tu, mỗi một tỏa sáng nghe. Thế thì mình hình dung rằng 10 năm nó đi qua cái vèo, thì con người đó sau 10 năm, sau 15 năm trở thành chi? Trở thành một củ quý trong già lam ạ. Còn nếu 10 năm đi ngang qua, họ dung dăn dung dẻ, họ chỉ biết nhởn nhơ qua ngày, thế thì 10 năm không đổi thay chi nghe. Đường cũ vẫn quen, tâm thức tràn đầy ưu tư, phiền dẫn, bất an, nó càng ngày, thưa các vị, nó không những không giảm mà nó còn tăng nữa. Nguyên tắc là thế này, cơ thể chúng ta càng già thì cái khả năng trao đổi hóa chất của não chúng ta nó càng chậm lại. Thay vì lúc bé, mình nghe người ta nói một lời mình tiếp thu rất dễ, thế nhưng mà tới 50 tuổi đổ lên rồi thì lời người ta nói mình chậm tiếp thu lắm lận. Cái đầu của mình, hệ thần kinh não mình nó bị lão quá. Cái tội thứ hai là thưa các vị, càng sống lâu trong đạo thì cái sự cố chấp, kiêu ngạo của người tu nó càng dày nghe. Nghĩ mình là người hạ lạp lớn, nghĩ mình là người tu lâu, phải được kính trọng, phải được nể vì. Tự nhiên nó vậy thôi à. Vốn chưa đủ phẩm chất làm thầy, nhưng mà thiên hạ cứ kêu mình thầy hoài. Cái mình tưởng rằng mình là thầy thiệt, nhưng mà kỳ thực rằng là có khi mình chưa. Do vậy cho nên cái khó khăn đó là nếu chúng ta không tự đổi thay mình từng ngày, không nương chánh pháp hành trì từng ngày, thế thì ngay hiện đời mất rất là nhiều lợi ích. Mất rất là nhiều lợi ích. Chuyện này là một lẽ thật. Còn nếu mà mỗi ngày chúng ta đều nuôi dưỡng mình, làm phát triển mình, thì thưa các vị, cái chuyện kỳ lạ rằng đó là người ta không biết sợ. Tại sao? Thưa các vị, cái kẻ có tài trên đời này nó không biết sợ ai hết. Còn người bất tài thường thường rất là sợ thiên hạ. Người càng bất tài thì họ càng ganh tị nghe. Càng muốn đè bẹp người khác xuống, nhưng mà cái người thật sự có năng lực thì họ thách đố thiên hạ đó. Họ không có bị người gièm pha, không có cần phải là chứng minh họ chi cả. Họ như cái thùng rất đặc, vỗ không kêu. Thế nhưng mà cần họ làm, được việc. Còn chúng ta thì do thiếu tài cho nên chúng ta rất khoe khoang, rất là sợ người khác qua mặt mình, rất muốn tránh nữ người khác. Đây là một loại nguyên tắc tự nhiên thôi. Người càng giỏi, thưa các vị, họ dễ dàng trở thành người khiêm tốn. Còn người càng ít tài năng thì họ rất là lo sợ. Nguyên tắc từ lĩnh vực cá nhân cho tới cộng đồng, cho tới quốc gia nó đều như vậy. Nhưng mình ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như một quốc gia mà được gọi là cường quốc á, nó có cái nền độc lập tự nhiên, nó có cái công nghệ tiến triển về quốc phòng, nó đủ sức để bảo vệ biên cương quốc thổ của hắn. Thế thì hắn không cần quân quan hù dọa ai hết. Hắn mỉm cười nhìn thiên hạ khoe khoang thôi, nhưng mà đụng đến hắn thì nát xương á. Thế là những quốc gia bé nhỏ, thưa các vị, họ mới vừa vươn lên thì họ đều rất khoe khoang nha. Rồi cái điều này nó cũng giống với đời sống gia đình chúng ta. Mình mà nghèo, mình mới vừa có được dăm ba đồng tiền thì mình ra đường thiên hạ ai cũng biết mình giàu cả. Thế mà dân nhà giàu thiệt thì đừng hòng nó mở miệng nó giàu. Thì từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị. Các vị có được năng lực tu tập thực sự, có hiểu biết chánh pháp thực sự, có phẩm chất của người tu thực sự, thì các vị ngay hiện thời này đời sống của các vị rất dễ thương. Nguyên tắc là vậy à. Một đời sống có tu có học đàng hoàng, đời sống nó bao giờ cũng dễ thương cả. Còn đời sống mà không tu học đàng hoàng, đời sống bao giờ cũng đáng ghét. Chuyện này là chuyện thiệt nha. Tại vì hắn kiêu kỳ, hắn ngạo mạn, hắn rách lối, hắn ganh tị, tâm thức hắn nhỏ nhoi, ti tiện. Đây là định chuẩn á. Các vị nhìn trong đại chúng mà nếu người nào lâm vô cái tình trạng tâm thức họ rất là khó chịu thì biết rằng họ không nuôi dưỡng được họ nghe. Cái điều này không phải mình nói để cho các vị đặt cái nền tảng này các vị phê phán, nhưng mà nói để các vị phải vươn lên, các vị phấn đấu từng ngày từng ngày. Không thôi thì ta lâm vô tình trạng như vậy tự nhiên thôi. Điều thứ nữa, thưa các vị, ngay trong hiện đời này người có tu học thực sự thì họ có thể bước ra đường làm được việc. Họ có thể không ra đường làm được việc thì ở tại nhà cũng làm được việc. Còn nếu không ai dùng họ, không ai sử dụng tài năng của họ, thì họ xếp chân trước già, họ tỏ thiền, họ không than phiền, không trách cứ, không bảo rằng tại sao tôi có tài mà không dùng tôi. Không, lúc nào cũng an lạc được cả. Cần thì họ đem năng lực họ cống hiến. Còn nếu đại chúng chưa cần thì họ tỉnh tại, họ yên tu, họ đóng góp được cái sự có mặt của họ trong đại chúng. Họ không có bôn ba, không có chạy vại, không có ngược xuôi, không có cầu cạnh, không có cần phe cánh với ai nghe. Còn mình không có tài thì thưa các vị, mình lăng xăng, mình đòi hỏi người ta phải biết đến mình, dùng tới mình. Thế rồi người ta dùng mình thì mình lại không có tài, cho nên mình trách cứ tại sao là bắt tôi làm nhiều việc vậy. Bề nào cũng thiệt thòi cả. Còn người thực sự có tu học thì cái chi đến họ, họ không thiệt thòi. Chưa dùng họ thì họ vận dụng trọn vẹn cái thì giờ có mặt ở trong đạo để họ củng cố năng lực của họ, sức học của họ, sự hiểu biết của họ, phẩm chất đạo hạnh của họ và công phu tu của họ. Khi dùng họ thì họ đóng góp hết sức của họ cho công trình Phật Pháp. Họ có thể yên lặng trốn mình để tu. Họ có thể dịch kinh, họ có thể viết sách, họ có thể dạy học, họ có thể thuyết pháp. Họ có thể giao tiếp Phật tử tín đồ, họ có thể xây chùa, tiếp tăng độ chúng. Thế thì thưa các vị, ngay hiện thời này, người tu tập giới và có khả năng học thì phước lành họ đủ dày để họ có thể hiên ngang sừng sững giữa cuộc đời này, không ai thách đố họ được, không ai thao túng họ được. Và nếu ngược lại điều này, thưa các vị, mình đổ vỡ mất một đời tu, và đời tu của mình nó chìm vào nước chảy qua cầu, mất biến trong một kiếp hư vô nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, một kiếp làm người không có đơn giản. Có khi mình đã từng triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi, cho nên kiếp này mới có mặt một thân người, lại không biết sử dụng một hình hài này cho nó xứng đáng. Thế thì thưa các vị, mình đánh mất một kiếp mà đánh mất luôn rất nhiều kiếp ạ. Một kiếp làng nhàng tu không có xong, thưa các vị, không những là mình mất một đời này vô ích mà mình mất luôn nhiều kiếp. Tại vì một kiếp này mình ở nần với ngàn vạn con người ạ. Một ngày ta ăn hạt cơm, ta uống miếng nước, ta ở chỗ ở, ta thọ ơn thập phương thí chủ, thọ ơn của thầy, thọ ơn của Phật. Và chưa đền xong cái mảnh y ta khoác, chưa đền xong miếng cơm ta ăn, thế thì nợ của mình có khi mình trả mệt lắm rồi, cho nên mất nhiều kiếp. Còn nếu các vị xây dựng được cái công trình tu học trong một đời này Thế thì ngay một đời này hữu ích, và nó làm cái bệ phóng để đời đời kiếp kiếp sinh ra thì ta gặp Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp sinh ra ta đền ơn được Phật, và kiếp này thông tuệ, có nền tảng đức hạnh thì ta sinh ra bất cứ nơi đâu, thưa các vị, ta cũng từ cái bước của tâm thức như thế này bước lên chứ không thể tụt xuống thấp hơn được. Cho nên nhiều kiếp không mất, chủng nhân lành là như vậy. Điều thứ ba, cái điều kỳ lạ đó là khi các vị có được cái phẩm chất tu, khi các vị là con người cao quý trong cái thế giới tu tập, thì các vị đi ra đường hoặc đi bất cứ nơi đâu, các vị gặp những người, họ có thể kết thân với các vị, có thể gần gũi các vị, đều có cùng một tần số tâm thức như vậy nghe. Còn những người làng nhàng không thể đến với các vị được. Tâm thức ra làm sao thì bạn bè các vị đã làm vậy. Anh không cần khoe mẽ tôi, anh hay nói những người bạn anh chơi thì tôi biết anh là hạng người nào. Và thưa các vị, nếu ta lãng mài, ta chỉ có thể thân được với những tên lãng mài. Còn nếu ta là hoàng đế thì ta mới có thể chơi được với những hoàng đế. Thì cái sự tương tác là như vậy. Tóm lại, công trình tu, công trình học trong một đời này, thưa các vị, cái năng lực tuyệt vời của nó là giúp anh thừa hưởng được quả báo ngay hiện thời, đền đáp được ơn Phật, ơn Thầy, hoàn thiện được một kiếp người giữa trần đời này không có phí phạm. Điều thứ hai là nó là cái nền tảng để làm phước lành cho nhiều đời. Điều thứ ba, thưa các vị, là khi công phu của các vị tu đạt được chín mùi, thì cái điều tự nhiên đó là các vị đi bất cứ nơi đâu, các vị ở bất cứ nơi nào, các vị sống bất cứ một quốc gia nào, các vị đều có được cái điều kiện rất là thuận lợi để gần gũi chánh pháp, gần gũi bản lành và mở sáng được cái con đường tu học. Do vì cái năng lực bên trong của các vị nó mời gọi những năng lực cùng một tần số tâm thức các vị đến với các vị. Đó là phước lành của nhiều đời không mất là như vậy. Thế là chúng ta đi đến một cái kết luận cho bài học hôm nay. Thứ nhất, thưa các vị, là không có một lý do nào chính đáng để mình bào chữa cho đời sống xuất gia mà thiếu học, mà thiếu quy nghi hành trì nghe. Tức là không có một lý do nào để anh vinh vào, anh bảo rằng là tôi vì cái này, vì cái nọ, cái kia mà tôi không phát triển được năng lực tu học và khả năng gìn giữ quy nghi phạm hạnh của người tu. Không có lý do được. Anh đã chọn đời sống xuất gia làm lý tưởng của một đời tu thì hai việc phải làm, đó là một là phải trở thành bậc đa văn, học Phật Pháp tới nơi tới chốn. Hai, quy nghi của anh, phẩm chất tu anh nó phải thăng tiến từng ngày, không có lý do gì mà thu chột được. Gợi ý thứ hai, thưa các vị, mỗi bình minh là một ngày mới bắt đầu, thì chúng ta cũng phải nương với cái điều kiện thiên nhiên này, nhìn mỗi bình minh đến với ta, ta hứa với lòng rằng mỗi ngày, mỗi mới, mỗi ngày phải có cái gì đó để phát triển trí tuệ. Mỗi ngày phải có một cái gì đó để làm đổi thay nhân cách của ta, làm hoàn thiện phẩm chất tu của ta. Nếu mỗi ngày không làm mới được mình thì thưa các vị, con đường cũ của mình vẫn quen như vậy, mình vẫn cứ tâm thức phàm phu như vậy, tính cách của mình khó chịu như vậy, thế thì mình hoang phí một đời. Ý thứ ba, cái con đường học là một và giới là hai. Nên nhớ, học là tăng trưởng trí tuệ, giới là nó thành tựu đức hạnh. Hai điều này, thưa các vị, là chưa bao giờ dừng đối với người chưa chứng thánh quả cả. Nếu anh vẫn còn là một phàm phu, tâm thức anh nó vẫn còn buồn, còn vui, còn hờn, còn giận, thế thì anh biết rằng hai công trình này nó gắn liền với đời sống anh, không được phép dừng. Có thể là ngay một đời này không được dừng, mà nhiều kiếp trong tương lai, sinh ra bất cứ nơi đâu thì công trình này nó luôn được nâng cấp, luôn được nuôi dưỡng, luôn được tuân phục, luôn hành trì cho tới chừng chứng quả chánh giác mới có chuyện là dừng lại mà thôi. Đủ rồi. Xin cảm ơn đại chúng.